Khuynh Thành Tuyết, chương 50, xã thân, góc truyện audio.com, đây là chuyện ra sao? Mục Khuynh Tuyết sững sờ một lúc lâu, một cái kéo lại cánh tay của Lạc Tử Y, cấp thiết mở miệng. Lạc Tử Y thoáng suy nghĩ một hồi, mới mở miệng. 7 năm trước trận chiến Hắc Long Trảo, đại quân của ngươi liên tiếp tháo chạy, bị vây thủ Cô Sơn, ngươi còn nhớ không? Đương nhiên nhớ được, trận chiến này là uất ức nhất, còn xin quốc chủ phái viện binh. Cũng may Hắc Long Trảo đó cách Ly Quốc cũng không quá xa, chỉ nửa ngày lộ trình, viện quân liền chạy tới. Đó đại khái, là một lần ta cách nhà gần nhất. Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu. Lần đó, ngay cả An Lương cũng nói tình thế không lạc quan. Nhưng chuyện này lại bị Thiên Hữu biết rồi, nàng lo lắng an nguy của ngươi, liền lén lút trà trộn vào đội ngũ của viện binh, muốn theo họ cùng đi tiền tuyến trợ giúp ngươi. Sau đó bị An Lương đúng lúc phát hiện, nhưng là không biết Thiên Hữu nói như thế nào động An Lương càng là cho phép hành động này của Thiên Hữu, đồng thời tự mình mang theo Thiên Hữu đi tới tiền tuyến. Hồ đồ, mang một đứa nhỏ 7 tuổi đi chiến trường, trong đầu An Lương là nước vào à? Mục Khuynh Tuyết quát to một tiếng, khắp khuôn mặt là lo lắng. Chê ý chiến trường xảy ra chuyện gì ta không biết, An Lương chưa từng đề cập tới, nhưng lần đó lúc trở lại, phía sau Thiên Hữu cắm vào nửa đoạn mũi tên gãy, sau khi thái y xem nói, mũi tên này cách tim không đến một tấc, hơi lệch một chút, Thiên Hữu thì mất mạng rồi. Vốn là chúng ta đều cho rằng Thiên Hữu là bị tên lạc làm bị thương, nhưng cùng ngày An Lương lại một lần đi tới địa phương Thiên Hữu bị thương, mãi đến tận trạng vạng mới vừa về, sau khi trở về, nàng cả người ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở bên giường nhìn Thiên Hữu tự lẩm bẩm. Là chuyện gì xảy ra? Mục Khuynh Tuyết cau mày dò hỏi. Nàng nói khó trách ngươi muốn chạy đến chỗ đó, thì ra, ngươi là thay mẹ ngươi cản mũi tên này. Thay ta cản mũi tên? Mục Khuynh Tuyết kinh ngạc xuất thần, tựa hồ không thể nào hiểu được câu nói này. Phải, cụ thể chính ngươi đi hỏi An Lương đi, Thiên Hữu chắc chắn sẽ không nói. Nhìn Mục Khuynh Tuyết bộ dáng này, Lạc Tử Y lắc lắc đầu. Sau đó Thiên Hữu tổn thương nguyên khí, thân thể vẫn không phải quá tốt, hơn nữa nàng không chịu ăn thịt, khôi phục rất chậm, nhưng mà mấy năm gần đây đúng là tốt lắm rồi. Lạc Tử Y thở dài một tiếng, trong mắt hiện ra lệ, tựa hồ là lại nghĩ tới tình cảnh lúc ấy. Nó vì sao không chịu ăn thịt? Mục Khuynh Tuyết quay người nói sang chuyện khác, lấy chính mình che giấu thất thố. Không biết, Tuyết Nhi nói với ta Thiên Hữu từng lập thề độc kiếp này không dính ăn mặn, không tạo giết chóc, nhưng vì sao lập lời thề ta cũng không biết. Lạc Tử Y bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ tuy nói là đứa nhỏ ở bên cạnh mình lớn lên, nhưng chính mình đối với nàng cũng không hiểu rõ. Không dính ăn mặn, không tạo giết chóc, câu không tạo giết chóc này để Mục Khuynh Tuyết chấn động trong lòng, bỗng nhiên nghĩ đến lần trước chính mình khi bức bách Thiên Hữu giết người, nàng nói thẳng lập lời thề độc không thể giết người. Thậm chí không tiếc tự tổn thương mình, cũng tuyệt không phá lời thề. Khuynh Tuyết, Thiên Hữu là con gái hiếu thuận nhất ta thấy qua, những năm này ngươi không ở bên cạnh, nhưng hiếu tâm nàng đối với ngươi không chút nào ít đi, chưa bao giờ oán giận qua ngươi, thậm chí đừng nói là hận ngươi. Thế nhưng hiện tại, nàng cả vật duy nhất ngươi tặng. Góc truyện audio.com, nàng đều trả cho ngươi rồi, có thể tưởng tượng được lần này, đứa nhỏ là thật tổn thương tâm rồi. Ngươi nếu như không bỏ xuống được sỉ diện đáng chết kia của ngươi, ngươi sẽ phải mất đi một nữ nhi tốt như vậy. Tự ngươi ngẫm lại đi. Lạc Tử Y một mạch nói xong, sau gió liền ngồi ở bên giường không nói một lời, chờ Mục Khuynh Tuyết cho nàng câu trả lời. Mục Khuynh Tuyết trong lúc nhất thời cũng là không hồi thần được, đánh chết cô cũng sẽ không nghĩ đến, một đứa trẻ 7 tuổi, sẽ liều mình cứu mẹ. Sẽ đối với một mẫu thân đối với nàng không quan tâm, thậm chí chưa bao giờ hỏi qua một câu, không có nửa câu oán hận. Để tay lên ngực tự hỏi, coi như là bản thân cô nghĩ đến cũng ít nhiều sẽ đối với mẫu thân không xứng chức của mình có chút oán giận. Nhìn chằm chằm cái yếm hồi lâu, Mục Khuynh Tuyết gật gật đầu, đi thôi. Có lời cố gắng nói, bất luận như thế nào tuyệt đối đừng để đứa nhỏ thương tâm nữa, à. Lạc Tử Y tâm trạng thư giãn, không yên lòng dặn dò một câu. Thời điểm hai người chạy tới, Lạc Tuyết đang bồi Thiên Hữu ở trong viện chơi đùa, Mục Khuynh Tuyết thật xa nhìn Thiên Hữu, lòng thoáng mở rộng, nhưng trong lúc nhất thời lại chưa làm xong chuẩn bị gặp mặt, kéo lấy Lạc Tử Y trốn ở một bên quan sát. Nhìn dáng vẻ Mục Khuynh Tuyết hiếm thấy vội vã cuống cuồng, Lạc Tử Y bĩu môi cười cười, cũng tùy ý theo cô. Lúc này Thiên Hữu đang đứng ở trong viện, trong tay bưng một bát cục đá, liếc bia ngắm cách đó không xa, ném mạnh cục đá. Lạc Tuyết ở một bên buồn bực ngán ngẩm, nghĩ sáng nay An Lương vừa ra đến trước cửa bàn giao nhiệm vụ cho mình để Thiên Hữu múa thương. Đối với Thiên Hữu mà nói thương ý vị như thế nào, Lạc Tuyết hiển nhiên là biết đến. An Lương cố ý đem thương của Thiên Hữu lấy ra chỗ này, nhưng Thiên Hữu lại cả nhìn cũng không nhìn một cái, hai ngày này hơi có thể hoạt động, cũng chỉ là kéo lấy An Lương học ám khí, luyện ném đá. Thiên Hữu ở một bên trầm tư hồi lâu, con mắt Lạc Tuyết hơi chuyển động, lôi kéo cánh tay của Thiên Hữu làm nũng. Làm gì? Thiên Hựu ngừng lại động tác trong tay, nhìn Lạc Tuyết một chút. Thiên Hựu, ném đá rất tẻ nhạt à. Ngươi múa thương cho ta xem đi. Nói qua, Lạc Tuyết lấy ra thương của Thiên Hựu, cười hì hì đưa tới trước mặt nàng. Không múa, Thiên Hựu chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu tiếp tục ném đá. Vậy ngươi lau nó một chút đi, ngươi cũng hết mấy ngày không chạm nó rồi, đều rơi bụi rồi. Không lau, Thiên Hựu chính là không nguyện hợp tác, kế vặt của Lạc Tuyết, nàng lại làm sao không biết. Vậy, được rồi, Lạc Tuyết bĩu môi, gương mặt bất đắc dĩ. Ngươi xem, Thiên Hựu học thương cũng là bởi vì ngươi sở trường dùng thương nhất, bây giờ ngược lại hay rồi, trong ngày thường coi như chân bảo, bây giờ ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Lạc Tử Y hung tợn trách cứ Mộc Khuynh Tuyết, người sau trong lòng cũng là một trận khó chịu. Ai ya, Lạc Tuyết đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, nhìn chằm chằm ngân thương trong tay. Thiên Hựu, ngươi mau nhìn a, giữa thương này làm sao có đạo vết dạn a? Ở đâu? Thiên Hựu cả kinh, ném cục đá trong tay, hai tay túm lấy ngân thương cẩn thận kiểm tra. Khà khà, nhưng mà nàng mới vừa cầm lấy thương, liền nghe được Lạc Tuyết cười hì hì, đâu còn có thể không biết, lại trúng kế của tiểu công chúa này rồi. Thiên Hựu, ngươi múa côn hoa cho ta xem. gocchuyenaudio.com Đi, đã lâu không thấy ngươi múa thương rồi. Ai, Thiên Hựu cũng là bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm ngân thương trong tay hồi lâu, thầm nói, mình là bất luận như thế nào cũng trốn không thoát ma chảo của tiểu công chúa này rồi. Tiện tay múa hai cái côn hoa, Thiên Hựu đem ngân thương phóng tới trong tay Lạc Tuyết, hài lòng rồi chưa? Hài lòng, Lạc Tuyết gật đầu như con gà con mổ thóc, ôm lấy ngân thương thầm nói, chính mình thật là mỹ mạo và trí tuệ cùng tồn tại. Ai, đứa nhỏ này tính tình mạnh miệng nhẹ dạ, giống ai đây? Lạc Tử Y che miệng cười trộm, có ý vô ý liếc nhìn Mộc Khuynh Tuyết. Hư cách trương.